Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, chương 41, Hải quân truy kích. Dofla, không thể tiếp lấy Hắc Sa gia tộc địa bàn, thật sự là quá đáng tiếc. Diamantia, mập mạp thân thể là bùng nổ không ra mạnh mẽ chiến lực. Doflamingo với Diamanti thông điện thoại, đối với, đúng. Don Quixote gia tộc phát triển tiến hành hộp điều khiển từ xa chỉ huy. Đạt được xuyên Việt giả trí nhớ. Biết được tin tức sau Doflamingo. Tại phát triển thế lực phương diện lựa chọn làm cái gì chắc cái đó. Hắn cũng không muốn lại giống nguyên tác trong như vậy. Lớn như vậy thế lực tại hắn bị bắt sau đó. Ngay lập tức sẽ sụp đổ. Hắn muốn rèn đúc một cái ổn định mà mạnh mẽ thế lực. Cho dù hắn bất hạnh bị bắt. Hắn thế lực cũng có thể giữ vững chiến đấu. Bắt hắn cho cứu ra. Doflamingo nói, lấy thực lực chúng ta. Tùy thời đều có thể đánh hạ một tảng lớn địa bàn. Nhưng là có thể hay không đem những địa bàn kia chuyển hóa thành bản thân lực lượng. Đây mới là trọng yếu nhất. Nếu như chúng ta không cách nào đem những địa bàn kia chuyển hóa thành chính mình lực lượng. Khổng lồ địa bàn chỉ sẽ trở thành chúng ta liên lụy. Để cho chúng ta lực lượng biến đến suy yếu. Diamanti yên lặng một hồi. Nói, người nói đúng. Ngư nhân không thủ đạo cùng hải quân lục thức phương pháp tu luyện ta đã bắt được. Sau khi trở về liền bắt đầu dùng bọn họ huấn luyện. Doflamingo nói với hắn mấy câu sau đó. Cúp điện thoại. Đem điện thoại trùng ôm vào trong lòng. Trước mặt hắn, thuyền hải tặc to lớn trên boong. Gladius mang theo một đám hải tặc đang làm huấn luyện. Doflamingo đánh chết lão cá mập Citara. Phá hủy Hắc Sa gia tộc. Gladius biết rõ những chuyện này sau đó. Đối với, đúng, Doflamingo hoàn toàn tâm phục. Cam tâm tình nguyện đi theo hắn. Cái này loại ngưỡng mộ phía bên kia cường đại gia nhập phía bên kia dưới quyền sự tình. Tại trên biển khơi chẳng lạ lùng gì. Vô số băng hải tặc đều là như vậy sinh ra. Doflamingo đứng lên, tại trên boong chạy một vòng, chỉ điểm bọn họ một lúc sau. Chính mình cũng làm lên huấn luyện, thực lực, còn chưa đủ, mà hắn tăng cường thực lực thủ đoạn. Không ngoài ba loại thể thuật, Haki cùng ác ma quả thực, mạnh mẽ vũ khí trang bị, cũng là tăng cường thực lực đường tắt chi nhất. Bất quá loại phương pháp này, là không có có tiền đồ. Những thứ kia nhất cường giả đỉnh cao. Không có một là dựa vào vũ khí trang bị. Tu luyện thể thuật. Tăng cường Haki cùng khai phá ác ma quả thực. Mới là trở nên mạnh mẽ đứng đắn phương pháp. Thuyền hải tặc trên hoa tiêu xuất hiện. Đối với. Đúng. Doflamingo lớn tiếng báo cáo thuyền trưởng. Phía sau phát hiện hạm đội hải quân. Bọn họ đang truy kích chúng ta. Hải quân. Doflamingo dừng lại tu luyện. Ngẩng đầu nhìn hoa tiêu liếc mắt. Hoa tiêu gật đầu nói, không sai. Ít nhất có 3 chiếc hải quân quân hạm. Đang hướng chúng ta bên này truy kích mà tới. Doflamingo nắm lên bên cạnh Mao Nhung áo khoác khoác. Lên người. Đối với. Đúng. Kia hoa tiêu nói, mang ta đi nhìn một chút. Hoa tiêu gật đầu. Mang theo Doflamingo đi tới lái thuyền. Xa xa. 3 chiếc đánh hải quân cờ quân hạm. Hướng bên này nhanh chóng chạy tới. Từ đối phương hàng tốc đến xem. Nhiều nhất chỉ cần 1 giờ. Bọn họ là có thể đuổi kịp chính mình. Nhiều nhất 30 phút. Chính mình thuyền hải tặc liền sẽ tiến vào phía bên kia bắn pháo trong phạm vi. Hải quân thuyền. Thật là tân tiến a. Doflamingo liếm liếm môi. Hừ hừ cười nhẹ lên. Truyền lệnh xuống thu buồm. Ngừng đi tới. Hoa tiêu sững sờ. Có chút không dám tin tưởng. Doflamingo liếc hắn một cái. Hoa tiêu giật mình một cái. Liền vội vàng lớn tiếng đáp lại. Phải. Thuyền hải tặc dừng lại. Phía sau truy kích hải quân cũng phát hiện điểm này. Hải quân trên thuyền. Một cái hải quân binh lính chạy đến bọn họ quan chỉ huy trước mặt. Lớn tiếng báo cáo. Báo cáo Pôn thượng tá. Phía trước không biết tên băng hải tặc đã ngưng đi tới. Pôn thượng tá cau mày một cái. Nghi ngờ nói, bọn họ là phát hiện mình chạy không? Cho nên buông tha dãy dụa sao? Bên cạnh một cái sĩ quan hải quân nói, có thể. Dù sao tại hải chiến phương diện, hải tặc nhưng là còn kém rất rất xa hải quân. Tại tổ chức lực cùng trang bị phương diện, chúng ta có nghiền ép tình ưu thế. Pôn thượng tá trầm ngâm thoáng cái, gật đầu nói cũng phải. Nếu là bọn họ tiếp tục chạy trốn nói, nhiều nhất nửa giờ liền sẽ tiến vào chúng ta bắn pháo phạm vi. Đến lúc đó chúng ta đuổi theo bọn họ đánh, sớm muộn có thể đem bọn họ bắn chìm. Cho nên, bọn họ hoặc là thúc thủ chịu trói, chờ chúng ta qua đi bắt bọn hắn, hoặc là chính là lòng mang ý đồ xấu, chờ chúng ta đến gần tiến hành tiếp mạn thuyền chiến, truyền cho ta mệnh lệnh. Một khi phía bên kia tiến vào chúng ta bắn pháo phạm vi, lập tức nổ súng đem bọn họ bắn chìm, chờ bọn hắn thuyền hải tặc bị đánh nát, chúng ta sẽ đi qua mò vớt bọn họ. Phải, hải quân binh lính cúi chào, chạy đi tuyên bố mệnh lệnh. Thuyền hải tặc trên, đứng ở lái thuyền Doflamingo, thấy phương xa trên bầu trời bay tới mấy điểm đen, kèm theo một trận tiếng rít. Đạn đại bác, Doflamingo chớp mắt, có ngón tay bắn liền. Mấy cái dây nhỏ đem những thứ kia bay tới đạn đại bác toàn bộ chảm phá trên không trung. Hải quân trên thuyền, Pôn thượng tá nắm ống nhòm, xem chiếc kia thuyền hải tặc tình huống. Thấy những thứ kia đạn đại bác trên không trung nổ mạnh, Pôn thượng tá mỉm cười nói, xem ra ta đoán không sai. Đám này hải tặc xác thực đang đánh lấy cùng chúng ta tiến hành tiếp mạn thuyền chiến chủ ý. Bọn họ dừng lại không phải thúc thủ chịu trói, mà là muốn đợi chúng ta đến gần. Bên cạnh sĩ quan hải quân nói nịnh, thượng tá anh minh, đoán được bọn họ quỷ kế. Chỉ cần chúng ta không cùng hắn môn cận chiến, bọn họ liền chỉ có một con đường chết. Pôn thượng tá hừ lạnh nói, đó là đương nhiên. Kia thuyền hải tặc trên mặc dù cũng có cao thủ, nhưng là bọn họ phạm vi công kích lại không có chúng ta xa. Bọn họ đánh không tới chúng ta, chỉ có bị động bị đánh phần. Tiếp tục như vậy, bọn họ sớm muộn sẽ bị chúng ta đánh tan. Thuyền hải tặc trên, Doflamingo phát hiện hải quân thuyền ngưng đi tới, chỉ dụng pháo hỏa tiến hành tầm xa công kích, không khỏi thất vọng thở dài. Hắn xác thực đánh các loại, chờ, phía bên kia đến gần sau đó, đột nhiên gây khó khăn chú ý. Thế mà phía bên kia không có trúng kế, để cho hắn kế hoạch rơi công, kế hoạch thất bại. Không liên quan, ta còn có số 2 kế hoạch. Ghé pâu, Doflamingo cười lạnh một tiếng, thân thể chợt bay lên trời. Chân hắn đạp không khí, từng bước lên trước, thi triển ra hải quân lục thức trong ghé pâu. Hải quân lục thức, nói trắng ra chính là một chút sử dụng thân thể lực lượng kỹ xảo. Chỉ cần mình thân thể lực lượng đạt tới tiêu chuẩn, sau đó đem cầm tốt trong đó kỹ xảo. Những chiêu thức này học tập kỳ thực rất dễ dàng, liền giống nguyên tắc trung sơn chữa. Hắn tinh tu đá kỹ năng, chân lực lượng cực kỳ kinh người. Sau đó tại dưới sự trùng hợp, nắm chặt được trên không trung hành tẩu phát lực kỹ xảo. Thoáng cái liền nắm giữ ghé pâu. Doflamingo mượn ghé pâu bay lên trời. Trong tay dây nhỏ bay ra, liên tiếp đến trên trời vân thải. Giống Spider-Man một dạng bay đung đưa tới. Phiêu đãng tốc độ có thể so với ghé pâu nhanh nhiều. Hắn dùng một loại cực kỳ khoa trương tốc độ ép tới gần kia ba chiếc hải quân thuyền. Đây là cái gì? Hải quân trên thuyền, Pôn thượng tá bị sợ giật mình. Mới vừa rồi hắn tại trong ống giòm, thấy một cái có đỏ tươi hai mắt bóng người. Có hải quân binh lính hét lớn, Pôn thượng tá, có người từ không trung hướng chúng ta tiếp cận. Pôn hét lớn, nhanh nổ súng, đem hắn đánh xuống. Không, lập tức chuẩn bị cận chiến. Doflamingo tốc độ quá nhanh, pháo hỏa căn bản là không có cách nhắm. Nếu muốn đối phó hắn, chỉ có thể dùng cận chiến cách thức. 791/741/742291 HTML dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.